Lúc tôi ra ngoài đường, thỉnh thoảng tôi cũng thử cố gắng để ý xem có ai khả nghi bám theo không. Ngoái đi ngoái lại đến đau cả cổ mà chẳng phát hiện ra được gì. Thì anh chàng nào cười với mình cũng phải nhìn ngó xem người ta có mang theo cái nơ màu xanh nào không, xăm soi nhầm ngó thành giờ hơi. Ê nhóc, anh chàng SO vừa out thì nó quay ra nói với tôi. Liệu có phải cái anh chàng SO này xấu trai quá không nhỉ? Chắc không phải xấu trai đâu, có thể người ta thích tạo sự bí ẩn hoặc có lý do khác. Tôi tỏ vẻ triết lý. Lý do gì? Thấy chị xấu quá, không dám nhìn mặt. Tôi ha hả cười, thế mà không bị ăn gối. Cảm thấy lạ lẫm với chính mình, cứ như là ăn kem bằng hàm răng giả nên không cảm giác tê buốt vậy. Nó trở lên hiền lành từ lúc nào không biết. Bàn bạc với Xuân Lan để rình rập người bắt hung thủ mà không được, nên tôi bắt đầu sinh ra nghi ngờ nó. Nhìn cái mặt nó hồn nhiên vô số tội, cái đuôi vô hình ngoe nguẩy mỗi lúc chat với anh chàng SO, làm tôi càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ nó lại làm thế để tôi khỏi phải ghen tị ấm ức? Chị, em lại có bông hoa nữa này, bông này của chị. Tôi thản nhiên đưa cho nó như việc nó thản nhiên gắp thức ăn trong đĩa của tôi mọi ngày vậy. Ừ, nghe mãi chưa chán à? Cái mặt nó tỉnh bơ, không hề ngẩng lên. Chẳng lẽ không phải là nó thật? Đến lúc tôi cũng chán đi truy tìm thủ phạm, thì tự nhiên thấy nhân vật có cái nơ xanh xuất hiện. Tên Hắc Ly thắt một cái nơ xanh hệt như thế ở cổ tay. Lúc ở căng tin hắn vẫy tôi như gọi đò, nhưng tôi làm ngơ mà vẫn bị cái nơ xanh đập vào mắt. Đang điên đầu muốn lao ra đập cho hắn một trận thảm hại vì trò đùa vớ vẩn thì lớp trưởng Minh Hoàng xuất hiện. Cái móc ở cặp sách cũng là cái nơ màu xanh, hệt như thế. Trò đùa gì thế này hả trời? Cục đuôi đi vào lớp sợ nhận vơ thì bị túm ngay lại ở cửa, bàn tay túm tôi lại cũng có một cái nơ xanh. Wow, có chăng khi nào tôi bị hoang tưởng rồi không ta? Bỗng dưng muốn khóc. Này, Lan Xuân, bà làm sao đấy? Hả? Hôm nay là ngày đi lao động công ích, hành động vì môi trường, lớp mình mỗi người một cái nơ màu xanh vào cổ tay nhá. Nói xong, con bé thắt luôn cái nơ màu xanh vào cổ tay tôi nhanh thoăn thoắt. Tự nhiên thấy mình đơ đơ như cái ông bơ khi nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy nơ màu xanh, muốn lăn đùng ra mà ngất xỉu. Cấu mạnh một cái vào tay, a, sao mà đau thế? Rút kinh nghiệm lần sau muốn kiểm chứng là mơ hay thật thì cũng cấu nhẹ thôi vậy. Hức hức, ai là người nghĩ ra trò nơ xanh này à trời? Thấy ý tưởng mới thế nào? Mặt nó nhăn nhở. Ý tưởng gì? Đừng nói ý tưởng cái nơ xanh này là của chị nhá. Mặt tôi nhéo dịch. Ừ, chị đấy, thông minh không? Mượn của fan hâm mộ em một chút. Wow, bây giờ tôi chỉ muốn lấy luôn cái nơ xanh đó, thắt cổ nó lại rồi mang về treo ngoài cửa. Ai lấy thì lấy luôn cho rồi. Ấm ức, không hiểu nó di truyền ở đâu được cái thói vô duyên thế nhỉ?